Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cẩm Huy cũng chưa từng bế trẻ con. Anh cũng căng thẳng, khiến cho hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ sau khi Tiểu Tích Niên chào đời khóc vài tiếng. Sau đó thì chưa từng khóc mấy, chỉ có lúc thay tã hoặc muốn ti sữa, sẽ hừ vài tiếng. Nếu không ai để ý tới cậu, cậu sẽ hét to tiếng một chút. Dựa theo cách nói của mẹ chồng, đứa trẻ này rất thông minh. Tiêu Thái Liên ở một bên nhìn Phó Cẩm Huy nói, con bế đàng hoàng, bế như vậy đứa trẻ không thoải mái. Cũng thật là, bình thường đọc sách viết chữ, anh đều rất lợi hại. Sao bế con lại cứng nhắc như vậy? Tiêu Thái Liên còn nói, lúc nhỏ con nghịch hơn Tích Niên nhiều, từ khi chào đời đã bắt đầu la lối. May mà cháu trai của mẹ không giống con. Lục Hương có hơi kinh ngạc, Phó Cẩm Huy còn có dáng vẻ như vậy. Khí chất bây giờ của anh thực sự quá lão cán bộ, chỉ có thi thoảng lúc Lục Hương ở đây sẽ nhìn thấy dáng vẻ anh mất khống chế, bình thường rất nghiêm túc đứng đắn. Bây giờ đã làm sườn trường, để khiến mình trông lớn tuổi một chút, anh đeo thêm một cặp kính không độ. Phó Cẩm Huy mặc tây phục, đeo kính, áo sơ mi trắng liền có chút nhã nhặn cầm thú. Anh về tới nhà, thay thành đồ bình thường, nhưng khi xắn tay áo lên cũng rất có khí phái. Lục Hương nhàn rỗi, Tích Niên được mẹ chồng giành bế đi rồi. Mỗi ngày mẹ Lục cũng tới thăm cháu ngoại, thuận tiện cũng thăm Phó Chi. Phó Chi ăn cơm xong cũng tới, mỗi ngày ở đây đều rất náo nhiệt, không thiếu người tới tìm Lục Hương nói chuyện. Phó Chi biết Phó Cẩm Huy mở xưởng, có hơi kinh ngạc. Bởi vì trông Phó Cẩm Huy chính là kiểu người rất quy tắc, không ngờ thế mà lại từ bỏ công việc ổn định. Người bình thường không có loại dũng khí này. Phó Chi cũng đánh giá cao Phó Cẩm Huy hơn. Trước đây cảm thấy Lục Hương hoàn hảo như vậy, vừa xinh đẹp vừa giỏi nấu nướng gà cho Phó Cẩm Huy có hơi đáng tiếc. Nhưng bây giờ nhìn Phó Cẩm Huy biết nóng biết lạnh, vì chăm sóc vợ ở cữ, xin nghỉ một tháng, bà ấy cũng hài lòng. Gương mặt Lục Hương hồng hào, sống hạnh phúc, nhìn một cái là có thể nhìn ra. Phó Chi nói với Phó Cẩm Huy, bây giờ việc làm ăn của các con như thế nào rồi? Tiêu Thái Liên đang bồng cháu, những người khác thì ở trong nhà tùy ý nói chuyện. Phó Cẩm Huy nói, không tốt lắm, bây giờ COVID treo gió của họ không bán ra được, thực ra khẩu vị rất tốt, giá cả niêm yết cũng rất hợp lý. Khoảng 4 hào một cái, COVID nặng cân, một cái đủ gặm một lúc. Nhưng đặt vào thị trường, mọi người không chấp nhận, lưu bàng đều bán cho bạn bè. Một số người bạn còn quay lại mua tiếp, không biết đối phương thật sự cảm thấy ngon hay chỉ là để an ủi bạn mình. Lưu Bàng cực kỳ thích ăn cổ vịt treo gió này, trước đây làm ăn cũng rất thuận lợi, không ngờ sẽ vấp phải khó khăn, dạo này vẫn luôn chán nản. Vừa hay đúng lúc Phó Cẩm Huy chăm Lục Hương ở cữ, cho nên cũng không quản chặt công xưởng gì, bên đó vẫn tiếp tục làm. Họ tuyển 20 người, một phần là vay. Mỗi ngày đều phải gánh vác ăn uống và lương của nhiều người như vậy, nhìn thấy từ trước Tết tới bây giờ cũng nửa năm, không có bất cứ khởi sắc gì, mỗi ngày đều lỗ vốn. Bây giờ Phó Cẩm Huy còn cầm cự nổi, nhưng Lưu Bàng đã có hơi suy sụp rồi. Lưu Bàng đã gầy đi một vòng lớn. Phó Chi nói, việc kinh doanh này mẹ có thể góp cổ phần không? Phó Chi vẫn rất có hứng thú với việc kinh doanh này. Hơn nữa bà ấy còn có tiền. Phó Cẩm Huy nói, để con hỏi thử Lưu Bàng xem có xuất cổ phần không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cổ phần được khống chế là Lưu Bàng với Lục Hương mỗi người 40%, một mình Phó Cẩm Huy 20%. 20% của anh sẽ không xuất nhượng, là một xưởng trường, nếu ngay cả chút cổ phần này cũng không có, làm sao quản lý. Lục Hương cũng không xuất nhượng, đây là một thử nghiệm quan trọng, khẩu vị cũng không tồi, chỉ là bây giờ vẫn chưa đánh ra thị trường. Vạn sự khởi đầu nan. Phó Chi nói, nếu được, mẹ nguyện ý mua 20% cổ phần trở lên. Còn có thể mở đường tiêu thụ giúp con. Lúc này Lục Hương mới nhớ ra, Phó Chi là người tỉnh thành, bà ấy có một số mối quan hệ trong tỉnh. Chỉ cần trải hàng ra ra, cô tin với khẩu vị của cổ vịt treo gió này chắc chắn có thể kiếm được tiền. Lục Hương biết Phó Chi là một nữ cường nhân dạng thiên tài, tuy thân thể có một số suy nhược, nhưng mạnh hơn quá khứ nhiều, dần dần khôi phục bình thường. Bà ấy đã bị cướp đi 20 năm, mỗi một phút đều rất muốn nắm chặt. không giống kiểu người sống tốt hôm nay là được như mẹ Lục. Bà ấy cũng muốn thử lập nghiệp, nhưng bây giờ là năm 1981, muốn gia nhập vào rất khó, vừa hay có cơ hội này. Hơn nữa trong tay bà ấy đang giữ không ít tài sản. Phó Cẩm Huy không hề xem nhẹ Phó Chi, nói, được, con hỏi thử. Phó Chi gật đầu, đang nói chuyện, xa xa nghe thấy Tiểu Tích Niên ở đó cười. Tiêu Thái Liên ở bên cạnh giỡn với cháu trai ngoan của mình, trái bế phải bồng, thơm thằng nhóc cười tâu toét. Tất cả mọi người đều bị thu hút, trên mặt Phó Chi mang theo chút ý cười. Bà ôm chút, Tiểu Tích Niên được Phó Chi ôm vào trong lòng, mềm mại nằm, ngáp một cái, dáng vẻ tựa như buồn ngủ. Tiêu Thái Liên thấy vậy cũng ghen tị. Hây, vừa nãy tôi bồng lâu như thế, không hề muốn ngủ chút nào, sao tới chỗ chị lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Tiểu Bảo bảo chơi lâu như thế đã buồn ngủ rồi. Phó Chi nói, lúc nó chơi với chị cũng rất ngoan. Tiêu Thái Liên nghe vậy cười nói, cũng đúng, thấy mọi người đều đang nhìn con. Phó Cẩm Huy ngồi bên cạnh Lục Hương, ôm eo cô, lúc mọi người không phát giác, nhẹ nhàng hôn một cái. Mặt Lục Hương lập tức đỏ bừng, tức giận chừng anh một cái, nhiều người như vậy anh muốn làm gì? Lỡ như để người ta nhìn thấy không hay, đáng ghét, rõ ràng trông Phó Cẩm Huy đứng đắn như thế, nhưng tận trong xương tủy lại xấu như thế. Nói ra không ai tin, Lục Hương luôn bị anh mai phục. Lục Hương chừng anh một cái, mắt Phó Cẩm Huy sâu thẳm. Tựa như muốn làm chút gì đó, Lục Hương thầm cảnh giác, chỉ cảm thấy anh lại sắp giở trò xấu xa rồi. Đang lúc này, thằng nhãi con ư hử một tiếng. Lục Hương lập tức nói, để con trông Tích Niên. Nói xong bồng đứa bé tới, lúc này mới tránh khỏi sự tập kích của Phó Cẩm Huy với cô. Lục Hương hơi đắc ý, sau đó nhướng mày lên. Bây giờ đã có con, có thể trị được người cha không đứng đắn này. Lục Hương ra cữ, thoải mái tắm một trận, lúc này mới cảm thấy cả người sống lại. Mặc đồ mới vào, tâm trạng của cô rất vui, bế con trai bụ bẫm nhà mình hung hăng thơm một cái, cậu nhóc cười khắc khắc. Khoảng thời gian này, Lục Hương chưa từng ra ngoài dạo. Bây giờ ra cữ, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Trong thôn đang tất bật làm việc, Lục Hương đi ra chỉ nhìn thấy một vùng xanh mướt. Tất cả thôn dân đều đang bận rộn trong đồng ruộng. Trước đây cảm thấy thôn rất lạc hậu, bây giờ nhìn đi khắp nơi tràn ngập sức sống. Lục Hương rất thích mọi thứ ở đây, nhìn mọi người ở đó làm việc cũng tới phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thím nhìn thấy Lục Hương lập tức cười nói, Hương Hương ra cữ rồi. Lục Hương tươi cười, vâng, mọi người vội ở bên cạnh nói. Quả nhiên vẫn là Lục Hương người ta biết sinh, sinh một đứa con trai giống hệt em bé trong tranh Tết, bản thân cũng đẹp hơn trước nữa. Câu này là thật, trước đây Lục Hương đã xinh đẹp, sau khi sinh con xong lại càng thêm rạng rỡ. Lần trước họ nhìn thấy Phó Cẩm Huy, tuy nhà họ Phó không nói rõ, nhưng cũng lộ ra phong thanh, đặc biệt là chuyện nhà mẹ chị dâu giành công việc. Họ biết bây giờ Phó Cẩm Huy không làm việc ở công Tiêu xã nữa, ra ngoài lập nghiệp. Nếu người khác làm như vậy, chắc chắn người trong thôn sẽ lén cười nhạo sau lưng. Nhưng ở chỗ Phó Cẩm Huy, lại không có ai nói gì. Họ đều nói Phó Cẩm Huy là sinh viên đại học, chắc chắn có tính toán của mình. Không ít người đều nhìn thấy dáng vẻ Phó Cẩm Huy mặc tây trang phẳng phiu, đeo kính, nhìn thế nào cũng giống người thành phố. Tướng mạo anh tuấn như vậy, tuy nói đã kết hôn, nhưng cô gái, chị gái trong thôn nhìn thấy anh có đôi lúc vẫn sẽ đỏ mặt. Chỉ đáng tiếc mình không có cửa. Cách chương.